Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, truyền thừa Zephyr y Bát. Trương bắp, ba trương bắp cho 30 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù Zephyr đã thật lâu không có loại này chém giết gần người nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoái ý. Hắn sớm liền thối lui ra khỏi quân đội. Lưu tại bản bộ Marineford sĩ quan trại huấn luyện chấp giáo. Những năm này hắn mặc dù trong tay dạy dỗ một nhóm lại một nhóm ưu tú sĩ quan. Làm gốc bộ chuyển vận vô số mới máu tươi cường đại huyết dịch. Cũng bồi dưỡng được Sakazuki, Kuzan cùng Borsalino loại kia kinh thế hãi tục quái vật. Nhưng là tại Zephyr trong lòng. Sakazuki ba người bọn họ lại không có thể có được mình áp đáy hòm truyền thừa. Đó cũng không phải bởi vì Zephyr không nguyện ý giáo. Hắn là cơ hồ móc tim móc phổi đi dạy. Nhưng ba tên khốn kiếp kia thằng nhóc liền là không dụng tâm đi học. Bởi vì bọn họ ba người đều thu được có thể phát huy ra riêng phần mình sở trường. Vô cùng cường đại trái ác quỷ năng lực. Mỗi người tinh lực cùng ý chí lực đều là có hạn. Một người muốn trở thành mảnh này trên đại dương bao la đứng đầu nhất cường giả. Đầu tiên không thể tại chiến lực cùng phương thức chiến đấu bên trên có bất luận cái gì rõ ràng. Nhược điểm, mà trừ cái đó ra, trọng yếu nhất, lại là tìm tới mình phương hướng phát triển. Đồng thời lấy mình có hạn tinh lực cùng ý chí lực. Đi không ngừng mà ma luyện mình cường hãn. Đối với có được cực kỳ cường hãn trái ác quỷ năng lực Sakazuki, Kuzan cùng Borsalino ba người bọn họ mà nói. Chém giết gần người thể thuật cùng Haki, cũng không phải là bọn hắn đối địch chủ yếu thủ đoạn. Bọn hắn chỉ cần đem cái này một khối nhược điểm bù đắp liền liền có thể. Cũng không cần tu luyện tới rất cao độ cao. Bọn hắn càng nhiều tinh lực cùng ý chí lực, đều phải dùng để ma luyện cùng khai phát tự thân trái ác quỷ năng lực. Dạng này mới có thể đạt đến tại mạnh nhất chi cảnh. Đối với Sakazuki ba người bọn họ lựa chọn đi đến con đường như vậy. Zephyr cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn. Mỗi người đều có mình muốn đi con đường. Đó là tự do của bọn hắn cùng lựa chọn. Với lại lấy Zephyr tính cách. Hắn cũng làm không được ép buộc người khác đi làm chuyện như vậy đến. Chỉ là đoạn đường này đến nay. Zephyr trong lòng đều ẩn ẩn có chút tiếc nuối. Nhưng là hiện tại. Nhìn xem trước mặt cùng mình chém giết gần người không hề rơi xuống hạ phong một chút nào Adamri. Zephyr cảm giác trong lòng cái kia nhàn nhạt tiếc nuối phảng phất dần dần bị bổ khuyết. Dần dần biến mất, cái này bị gọi đùa vì hải quân bại hoại tiểu tử thúi. Nói không chừng thật sự có thể truyền thừa y bát của mình. Tốc độ quá nhanh, khí tức căn bản bắt không đến. Nhưng là Zephyr lão sư. Sát ý của người ta thế nhưng là có thể phát giác lúc này. Adamri cũng là câu lên khóe miệng. Nhẹ nhàng nói một câu như vậy. Mỗi người, công kích thời điểm, khí tức đều sẽ sinh ra biến hóa. Có lẽ ngài đối ta không có sát tâm. Nhưng là sát ý, lại tại công kích bộc phát trước một khắc này hiện ra. Mà ta, vừa lúc đối sát ý rất mẫn cảm. Được Zephyr nghe vậy hơi sững sờ. Chợt cười to nói. Đã như vậy, vậy lão phu cũng sẽ không khách khí. Tiếng nói vừa ra thời khắc, Zephyr chân phải đạp mạnh đại địa. Toàn bộ võ đài đúng là xuất hiện một trận ra đầu tê dại chấn động. Từng tầng cánh đồng tại Zephyr sau lưng liên tiếp thứ tự bị nhấc lên. Mượn nhờ lực lượng kinh khủng này bộc phát, Zephyr cái kia thân thể khôi ngô chính là như là gào thét mãnh hổ tới gần Adamri. Khoan hậu bả vai. Mang theo cuồng bạo Busosoku Haki, như là một đầu thoát tù đầy mà ra cự thú hướng phía Adamri hung hăng đánh tới. Adamri hai mắt ngưng tụ, đen kịt sáng tỏ như sao trống không trong đôi mắt đúng là bỗng tách ra một trận hào quang màu đỏ. Thám, trên mặt càng là toát ra điên cuồng vô cùng tiếu dung. Dưới chân uốn éo, thân thể chìm ở, hắn vậy mà cũng là đem bả vai dựa vào đi lên. Ầm ầm. Phảng phất kinh thiên động địa bạo lôi nổ tung đại địa. Đinh tai nhức óc tiếng vang nương theo lấy Zephyr cùng Adamri hai người thân thể chạm vào nhau mà. Nổ tung gợn sóng. Đại địa tầng tầng tung bay. vô số loạn thạch cùng miếng đất bay khắp nơi đằng. Sau một khắc, Adamri chỉ cảm thấy một cỗ bái mạc năng ngự mênh mông lực lượng lao qua. Bả vai giống như tùy thời đều muốn tan ra thành từng mảnh một dạng. Cả người bay tứ tung ra ngoài. Giữa không trung, hắn gắt gao cắn răng. Phía sau xương bả vai bỗng nhiên hở ra. Tiếp theo đâm xuyên qua làn da. Một đôi to lớn mà thon dài cánh chim màu đen chậm rãi mở rộng mà ra. Nhẹ nhàng chấn động liền để thân ảnh của hắn ở giữa không trung ổn định. Adamri ánh mắt bên trong hắc mang phun trào. Không lo được đưa tay lau đi máu trên khóe miệng ngấn. Làm căn cười gằn nói. Lại đến. Trong chớp mắt, sau lưng của hắn cánh chim màu đen chấn động mạnh một cái. Thân ảnh như là hùng ưng rít lên đáp xuống. Đến hay lắm. Ha ha ha ha. Zephyr thấy thế cười đến càng thêm tùy ý. Càng thêm nồng đậm, thân ảnh ầm vang bay lên. Ầm ầm, thân ảnh của hai người ở giữa không trung điên cuồng giao phong. Va chạm, bộc phát ra kinh người vô cùng khí lãng. Mưa to gió lớn thế công, đổ ập xuống hướng lấy đối phương đập quá khứ. Tốc độ bọn họ đều đã bay vụt đến cực hạn. Khi thì như là lưu tinh va chạm, một giây sau lại riêng phần mình từ biến mất tại chỗ. Kéo dài khoảng cách. Như thế lặp đi lặp lại, làm cho cả võ đài đều xuất hiện từng đợt khiến người ta run sợ ngột ngạt chấn động. Chung quanh lui đến càng xa quân giáo sinh nhóm đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm. Trong lòng phảng phất nhấc lên kinh đào hãi lãng, cái kia hai cái phảng phất hồng hoang như cự thú quái vật. Nếu như là thay đổi bọn hắn bất cứ người nào đi lên lời nói, đoán chừng ngay cả 5 giây đều nhịn không được. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.